Chương 978, cho nên ta phải cùng Trọng Nguyệt cùng một chỗ bị phạt. Ngay tại lão sư nhìn thấy thời điểm cuối cùng, rốt cục phát hiện một chỗ không thích hợp. Trọng Nguyệt. Nữ lão sư cầm bài thi đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi cuối cùng một đường đề đáp sai, ngộng cỏ huyên căn bản không có cách nào luyện chế U Minh Đan, bởi vì sẽ nổ đỉnh, chính xác bài thi là ngộng tháng thảo, mà không phải ngộng cỏ huyên. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn lão sư một chút, trong lòng cười lạnh, đây chính là đối với dược liệu không hiểu rõ đáng thương chỗ. Dung ngộng cỏ huyên luyện chế được U Minh Đan tuyệt đối phải so ngộng tháng thảo luyện chế được U Minh Đan tốt, sở dĩ sẽ nổ đỉnh, bất quá chỉ là chính bọn Hàn ở thao tác không làm. Vấn đề là tại U Minh Đan cơ sở thảo dược càng thêm bên trên dược liệu gì có thể luyện chế ra tốt nhất U Minh Đan. Nàng viết ngộng cỏ huyên là tuyệt đối không sai, bởi vì ngộng cỏ huyên có thể dẫn xuất cái khác dược liệu ẩn tàng thuộc tính, luyện chế tốt nhất U Minh Đan. Bất quá lão sư không biết, Trọng Nguyệt QNZ không có ý định nói cho lão sư. Bởi vì liền xem như nói, lão sư này QNZ sẽ không tin tưởng. Cho nên Trọng Nguyệt chỉ bài thi, nhìn xem lão sư nói, dựa theo lão sư nói, ta đáp sai cái này một đề, lấy không được mắt điểm. Ta biết, lão sư còn có chuyện gì sao Trọng Nguyệt cũng không có sai, có thế theo lão sư, nếu là đánh nhầm, như vậy Trọng Nguyệt QNZ nhận. Chỉ bất quá thất bại nhân tài muốn đi vây quanh quảng trường chạy 3 vòng, nàng rõ ràng là đạt tiêu chuẩn, không có khả năng cũng muốn đi a không thể không nói, Trọng Nguyệt lần này là thực đánh giá thấp cái này lao sư năng lực. Không đến kết thúc thời gian, người đưa trước bài thi, U Minh Đan không thể dùng mộng cỏ huyên, đây là cơ bản thưởng thức, người ngay cả cơ bản thưởng thức đều không biết, làm sao nghe ta khóa nữ lao sư nhíu mày lại, tiếp tục nói, nghiệm tình ngươi là vi phạm lần đầu. Lần này liền phạt ngươi chạy quảng trường 3 vòng, không cho phép dùng linh lực trèo trống. Trọng Nguyệt nghe vậy, con mắt nguy hiểm nheo lại, một đôi con ngươi màu tinh lam giống như bị đông cứng ở biển ca, lạnh thấu xương. Ngươi đây là cái gì ánh mắt bị Trọng Nguyệt hai con ngươi nhìn toàn thân phát lạnh, nữ lao sư có chút e ngại như thế ánh mắt. Không có gì. Trọng Nguyệt từ lao sư trong tay rút qua bài thi, thả tại trong không gian, khẽ cười nói, ta sẽ đi chạy 3 vòng. Chờ chạy xong 3 vòng mộng cỏ huyên cùng mộng tháng thảo sự tình ta lại đến mời giáo lao sư. Dứt lời, Trọng Nguyệt không nói hai lời liền hướng về phòng học đi ra bên ngoài. Không học thức, thật đáng sợ ngươi dừng lại. Gặp Trọng Nguyệt hướng về phòng học đi ra bên ngoài, nữ lao sư quát chói tai một tiếng, xuất ra một cái vòng tay cho Trọng Nguyệt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đeo cái này vào vòng tay, bằng không thì ai biết ngươi có hay không dùng linh lực trèo trống. Trọng Nguyệt nghe vậy. Đạm Mạc tiếp nhận vòng tay đeo lên, sau đó hướng về phòng học đi ra bên ngoài. Chờ Trọng Nguyệt ra phòng học về sau, Phật đứng lên. Phật, ngươi có chuyện gì không thu thập Trọng Nguyệt, lão sư tâm tình rất tốt. Ta đáp án cũng là mộng cỏ huyền, ta cũng không biết cơ sở, cho nên ta phải cùng Trọng Nguyệt cùng một chỗ bị phạt. Ta cũng đi chạy thao trường 3 vòng, lão sư, cũng cho ta một cái áp chế linh lực vòng tay á ngươi còn có ta. Mộng Sắc Vi đứng người lên nói ra. Trọng Nguyệt lợi hại, nàng biết rõ rất rõ ràng, Trọng Nguyệt nói là mộng cỏ huyên, chính là mộng cỏ huyên, tuyệt đối sẽ không sai. Các ngươi hai cái thực sự là phản. Lão sư quát chói tai một tiếng, nhìn xem Phật cùng Mộng Sắc Vi nói ra, đã các ngươi hai cái xin bị phạt, cái kia liền đi đi. Nói xong từ trong không gian lấy ra hai cái áp chế linh lực vòng tay, đã đánh qua.